Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 344, chương 344, tiểu la lị báo danh. Ô tô chạy tại trên đường lớn, trong xe ngồi 4 người, trừ tài xế bên ngoài, chính là Tần Dương, Quách Lão cùng Âu Dương Thánh, Tần Tiểu Hữu, cô bé kia là ngươi trước kia người yêu. Quách Lão cười hỏi, hiển nhiên, vừa rồi tại khách sạn bên ngoài một màn kia hắn nhìn tại trong mắt. Một người đi đường mà thôi. Tần Dương cười cười, xuất ra một cái đàn mộc cái hộp nhỏ ném qua đi. Quách Lão, cho ngươi lễ vật, cái này là, chấm ngoặc kép. Quách Lão khẽ giật mình, mở hộp ra, đột nhiên trừng to mắt. Bên trong đúng là đấu giá hội bên trên cái kia gốc nhân sâm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Âu Dương Thánh cũng là khiếp sợ không thôi. Lập tức ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Tiểu Hữu, xem ra những cái kia đấu giá hội bên trên đồ vật thật là ngươi cầm. Ngươi là làm sao làm được? Nuôi một cái theo lớn theo tiểu sủng vật, sau đó để nó đem đồ vật nuốt vào, sau cùng lại phun ra. Chỉ đơn giản như vậy. Tần Dương cũng không quản đối phương có thể hay không nghe hiểu. Nhún nhún vai nói ra. Âu Dương Thánh hơi nheo mắt lại. Cười cười không nói chuyện. Tần Tiểu Hữu, lễ vật này có thể là quý giá a hát. Liền dễ dàng như vậy đưa ra ngoài. Lão hủ có chút chịu chi không nổi a. Nếu không ta cho ngươi trong chương mục xoay qua chỗ khác một chút tiền đi. Quách Lão nghiêm mặt, nói, trước đó cứu hắn phu nhân không nói, còn đưa một chương đường bá hổ hòa, hiện tại vừa tặng không một gốc có giá trị không nhỏ nhân sâm. Cái này nhân tình thật sự là càng lúc càng lớn, dù là Quách Lão tâm cảnh lại lạnh nhạt, cũng là có chút thụ sủng nhược kinh, đàm luận không được đưa, liền là hy vọng có thể cùng Quách Lão làm khoản buôn bán. Tần Dương lộ ra một vòng thần bí tiếu. Dung, Quách Lão lông mày nhíu lại. Trong lòng có dự cảm không tốt. Thử dò xét nói. Không biết Tần Tiểu Hữu muốn làm cái gì mua bán. Ta muốn mua ngươi một bức họa. Họa, Quách Lão nghe xong. Thở phào, khóe mắt nếp nhăn giãn ra lên. Cười ha ha nói. Đừng nói một bộ. Thập phúc đều có thể. Chấm ngoặc kép. Tứ tượng đồ, Tần Dương âm thanh rất nhẹ, chỉ có Quách Lão một người có thể nghe được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách mặt mò bên trên tiếu dung cứng đờ. Ánh mắt mang theo không tên ý vị xem kỹ lấy Tần Dương. Ho khan hai tiếng, tùy ý nói, lão hủ không biết Tần Tiểu Hữu nói là cái gì. Qua một hồi, gặp Tần Dương trầm mặc không nói. Quách Lão nhịn không được lại nhỏ giọng hỏi. Tần Tiểu Hữu, ngươi là làm sao biết ta trong tay có tứ tượng đồ? Không biết Quách Lão có thể bỏ những thứ yêu. Thích, Tần Dương không có trả lời hắn vấn đề, mà là cười hỏi, lấy hắn năng lực, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem cái kia hé mở tứ tượng đồ lấy đi. Chỉ bất quá lão nhân này chung quy người cũng khá. Đoạt trộm có chút không được trượng nghĩa. Đi trước đi bình thường đường tắt. Như quả đối phương thật không nguyện ý, lại đi trộm cũng không muộn. Quách Lão vẻ mặt nghiêm túc, trầm ngâm một hồi lâu, chậm rãi lắc đầu. Thật xin lỗi Tần Tiểu Hữu, vật này với ta mà nói liên quan đến trọng đại, không thể giao cho ngươi. Bất quá về sau nếu có cơ duyên, có lẽ ta sẽ cân nhắc một hai. Không có việc gì, ngươi chậm rãi cân nhắc. Tần Dương cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Chí ít hắn còn muốn ở chỗ này đợi mấy ngày. Đến thời điểm đi kinh đô trước đó trộm cái kia hé mở tứ tượng đồ cũng không muộn. Tần Tiểu Hữu, ta để tài xế trực tiếp đưa ngươi đi biệt thự sao? Âu Dương Thánh hỏi, hơi đợi một chút, ta gọi điện thoại. Tần Dương cầm ra tay cơ. Bấm Mạnh Vũ Đồng dãy số, buổi chiều theo biệt thự đi ra thời điểm, đối phương muốn cùng Đồng Nhạc Nhạc đi cho Lan Nguyệt Hương báo danh tham gia triển lãm tranh. cũng không biết trở về không có. Tần Dương, chấm ngoặc kép, điện thoại vừa kết nối, liền truyền đến Mạnh Vũ Đồng êm tai âm thanh. Bất quá nghe bên kia dường như rất ồn ào náo. Tần Dương nhíu nhíu mày, các ngươi còn tại bên ngoài? Đúng nga, phía trước xe hỏng, chậm trễ một chút thời gian. Hiện tại đang định cho Nguyệt Hương báo danh đây. Mạnh Vũ Đồng bất đắc dĩ nói. Các ngươi tại cái gì địa phương? Khúc Hồng đường phố vùng sông nước nghệ thuật quán. Thanh Văn giải thi đấu báo danh địa điểm ngay ở chỗ này. Được thôi, ta đi qua tìm ngươi. Cúp điện thoại, Tần Dương đối với Âu Dương Thánh nói ra. Phiền phức trước tiên mang ta đi vùng sông nước nghệ thuật quán A. Bạn gái của ta là ở chỗ này. Ta đi qua nhìn một chút tình huống. Làm sao? Nguyệt Hương còn chưa báo bên trên tên. Quách lão kinh ngạc nói. Tần Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói là trước đó xe hỏng. Giờ mới đến. Hiện tại thời gian không còn sớm. Nếu như tan tầm khả năng liền không có biện pháp báo danh. Dù sao hôm nay có thể lấy cuối cùng một ngày. Quách lão nói ra. Sợ cái gì? Có Âu Dương Thánh Tiên sinh tại. Cùng lắm đi cái sau môn chứ. Tần Dương vừa cười vừa nói. Hai người khác cũng cười rộ lên. Vũ Đồng, là Tần ca ca điện thoại sao? Đồng Nhạc Nhạc đứng tại vùng sông nước nghệ thuật quán bên ngoài. Vừa ăn kem ly, vừa nói. Màu trắng bơ đính vào khóe môi. Phối hợp nàng tấm kia đáng yêu mặt em bé lộ ra đến mức dị thường dụ hoặc. Dẫn tới xung quanh không thiếu nam sĩ vụng trộm mong chờ. Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu, tức giận nói ra, cái gì Tần ca ca? Tần ca ca, về sau không thể gọi ta như vậy bạn trai, bằng không lần sau ta xé ngươi xấu nha đầu này miệng. Ếch, tốt tốt, chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt híp thành vành trăng khuyết, liền liền gật đầu, tiểu Hương Hương. Người trước tiên đi vào báo danh đi. Ta tại chỗ này đợi một hồi Tần Dương. Hắn lập tức sẽ tới. Mạnh Vũ Đồng vỗ vỗ bên cạnh Lan Nguyệt Hương cái đầu nhỏ ôn nhu nói. Lan Nguyệt Hương gật gật đầu. Liền nhu thuận cầm bức tranh tiến vào trong quán. Tiến vào nghệ thuật quán sau. Tiểu nha đầu liền trông thấy một cái hồng sắc hoành phúc hoành ở bên trái một chỗ lâm thời làm việc. Địa điểm. Trên đó viết, Thanh Văn giải thi đấu gửi bản thảo nơi, dưới góc phải là phe tổ chức ký tên, có thể là sau cùng một ngày, chỉ có giải rác mấy công việc nhân viên đang bận rộn lấy. Đem một chút họa tác sửa sang lại đến một chút dương nhỏ bên trong. Trên mặt bàn còn để đó mấy cái bảng biểu, hẳn là tham gia Thanh Văn giải thi đấu mẫu đơn, bên trong một cái ăn mặc lục sắc trong quần nam nữ nhân. Ngồi tại một cái bàn trước gõ lấy máy tính. Đoán chừng là nơi này người phụ trách. Lan Nguyệt Hương đi qua. Đối với trung niên nữ nhân cung kính nói. Lão sư ngài tốt. Ta là tới gửi bản thảo. Làm phiền ngươi giúp ta đăng ký một chút tin tức. Nói xong. Liền đem bản thân họa tác đưa tới. Nữ nhân mở to mắt. Nhìn một chút. Thản nhiên nói. Đã kết thúc. Kết thúc. Lan Nguyệt Hương sững sờ, hỏi, không phải đến 5 giờ chiều mới kết thúc sao? Hiện tại mới 4 giờ, chấm ngoặc kép, buổi sáng liền kết thúc. Trở về đi, lần sau lại đến, trung niên nữ nhân nhìn chằm chằm màn hình, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Đồng thời dưới tay ba ba gõ bàn phím, lần sau, Lan Nguyệt Hương biến sắc. Nàng sở dĩ tham gia lần này Thanh Văn giải thi đấu là muốn dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự trúng tuyển 10 hạng đầu lần. Có thể tại Âu Dương Thánh cá nhân triển lãm tranh bên trên bày ra. Cái này là nàng tâm nguyện, nhưng là bây giờ đối phương vậy mà để cho nàng lần sau đến. Cái kia còn có ý tứ gì? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.